tin vào tình yêu lần nữa. Chương 4, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương hiểu lầm 1 chapter 4, hiểu lầm. Cô được lắm, tôi thừa biết là cô cố tình rồi, tôi sẽ không để yên cho chuyện này đâu, cô cứ đợi đó. Hừm, nè tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà tôi cũng xin lỗi anh rồi còn gì, anh quá đáng vừa thôi, còn anh mà dám làm gì tôi thì đừng trách tôi ác, tôi cũng sẽ không ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu, hứ. Quay mặt đi, cô, đúng là nói chuyện với một người không hiểu lý lẽ là thành ra thế này mà. Hừ, đúng, nói chuyện với một người không hiểu lý lẽ đúng là phiền phức mà, và người không hiểu lý lẽ ở đây là anh đó. Ồ, cả hai lườm nhau một lúc rồi ngoảnh mặt mỗi người đi mỗi nơi, mọi người đều bàn tán xôn xao về vụ của hai người, khi vào học bầu không khí trong lớp cũng chẳng tốt đẹp là bao, cứ như là có một luồng khí đáng sợ đang bao phủ lớp học vậy. Giờ về, Miley hỏi, nè Yuki, để mọi chuyện như vậy có ổn không, lỡ fan của cậu ấy làm gì cậu thì sao, cả cậu ta nữa, cậu ta là người nổi tiếng muốn làm hạ cậu là chuyện quá dễ dàng. Cậu cứ an tâm, chuyện đâu rồi cũng có đó, tớ sẽ không để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm đâu. Miley muốn khuyên cô nhưng biết là lực bất tòng tâm vì cô biết nếu Yuki muốn làm chuyện gì thì sẽ không ai thuyết phục nổi cậu ấy đổi ý đâu, thôi kệ vậy, mọi thứ âu cũng là có số rồi, muốn tránh cũng tránh không được. Tối hôm đó, ở nhà Kai. Kai, sao hôm nay tới trường mới học có vui không, chắc là lại được nhiều fan vây quanh rồi có phải không, ha ha. Mày im lặng dùm cái đi, nhắc tới tao lại đem bực mình. Sao vậy, chẳng lẽ fan vây quanh nhiều quá khiến mày thở không được nữa hả? Không hẳn là vì chuyện đó, tao cũng khá quen và chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Vậy còn có chuyện gì khác nữa sao? Kito, mày còn nhớ con nhỏ hôm qua đụng tao hai lần không? À hát, có phải là cô gái khiến mày phải vào đồn cảnh sát không? Ha ha. Mày thôi đừng có nhắc tới chuyện đó dùm tao nữa đi. Hôm nay chuyển trường không hiểu làm sao mà tao lại chuyển đúng vào lớp con nhỏ đó nữa, còn ngồi bên cạnh nó nữa mới khổ chứ, hừm. Ô, hóa ra là vì chuyện này ư, coi bộ tụi mày có duyên quá ha. He he, duyên cái đầu mày ý, mỗi lần gặp nhỏ là y như rằng toàn gặp phải chuyện không đâu, trưa nay ra căn tin trường ăn chưa ai ngờ đụng phải nhỏ, bực mình quá thể mà. Thôi, ra căn tin trường đụng mặt nhau cũng không có gì là lạ, sao mày phải bực tới vậy, làm gì cho phiền ra. Chuyện đó tao biết chứ nhưng... Nhưng nhỏ đó dám cố tình phí nước hoa quả vào người tao, hỏi sao tao không bực cho được, nhỏ còn dám nói tao không hiểu lý lẽ nữa chứ, hừ. Hà, mày nói sao, thật sao, nhỏ đó làm vậy với mày thật sao? Ha ha, thật là tức cười mà, Kai ơi là Kai, khổ cho mày quá rồi, hết bị vào đồn công an giờ còn bị. Ha ha, thật là tức cười mà, mày im đi cho tao, nhất định tao sẽ không để yên cho nhỏ đâu, hừ. Ha ha, để xem lần này cô gái của chúng ta sẽ làm gì đây, có vẻ Kai bực thật rồi, ha ha, nhưng mà công nhận cô gái này thú vị thật đấy, ha ha. Sáng sớm ngày hôm sau, mở cửa tủ đựng giày, thất thần, Yuki lấy giày chưa, chúng ta vào lớp nào. Miley thấy Yuki không nói gì chỉ đứng thất thần nhìn vào hộp tủ đựng giày, thấy lạ Miley bèn tới gần. Cậu sao vậy, nhanh lên không trễ giờ bây giờ. À ôi trời, chuyện gì thế này, giày của cậu bị bẩn mất rồi, là ai đã gây ra chuyện này chứ, không lẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong trường tớ chưa bao giờ đắc tội với ai ngoài tên đó, chắc là do hắn làm rồi, hừ tiểu nhân, tớ sẽ xem hắn còn định giở trò gì khác nữa, hừ. Yuki mang chân tất bước vào lớp, ôi trời, Yuki sao chân cậu không mang giày thế kia, chẳng lẽ cậu làm hỏng giày rồi không có tiền mua đôi mới, ha ha, mấy cô gái cùng lớp Yuki vừa nói vừa cười đều châm chọc Yuki, Yuki không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình. Nè Yuki, như vậy không sao chứ, có cần xin nghỉ phép về nhà chùi đôi giày rồi mai mới đi học không, bọn họ có vẻ quá đáng quá cố ý châm chọc cậu làm cậu mất mặt đó. Mình không sao đâu Miley, mình ổn thôi mà, mình sẽ không bỏ khuất phục bởi những thứ lặt vặt như vậy đâu, cậu không cần lo cho mình đâu. Vậy tớ về chỗ ngồi nha, có gì nói cho tớ biết ha. Kai mới bước vào lớp học thì lập tức tụi con gái trong lớp đều chạy lại vây quanh hỏi vu vơ mấy câu hỏi nhàm chán để làm than. Trong lúc đó dường như Kai liếc mắt qua có để ý thấy Yuki không mang giày thấy lạ nên bèn lại hỏi. Nè, giày của cô đâu, sao lại đi thế kia? Anh đừng giả bộ coi như không biết, tôi sao phải thế này, chắc anh là người hiểu rõ nhất rồi, vậy nên đừng tỏ ra vẻ không biết gì nữa, chướng mắt lắm. Cô nói gì anh hiểu, anh biết gì cơ, anh giả bộ chuyện gì chứ? Tính hỏi nhưng thấy thái độ lạnh lùng đó của cô anh cũng chả muốn biết làm gì, vốn dĩ với anh cô cũng không là gì cả. ngồi trong lớp học để ý cô, thấy cô có vẻ rất mỏi mệt, dường như ngủ không đủ giấc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và ngồi chăm chú nghe giảng, dù cô có giả vờ thế nào cũng không thể qua mắt được anh đâu, bởi vì anh là một diễn viên nổi tiếng mà. Đang nhìn cô bỗng thấy cục tẩy chì của cô rơi xuống đất, anh bèn nhặt lấy tính trả cho cô, thì cô quay sang liếc nhìn anh tỏ ra khó chịu rồi nói. Đưa cho tôi, nó là của tôi. Anh vốn định trả lại cho cô nhưng thấy cô cư xử lạnh lùng như vậy lại còn không chịu xin lại đồ cho tử tế nữa, chưa nói cứ như ra lệnh cho anh không bằng nghĩ vậy, anh bèn nghĩ thôi thì cô ta đã khiến anh mất mặt biết bao lần rồi, lần này coi như trả thù cô vậy, anh cầm cục tẩy chì của cô giả vờ như ném ra ngoài cửa sổ rồi nói. Coi như là trả thù cô, nếu cô nói năng và cư xử tử tế một chút thì có lẽ tôi đã trả cho cô rồi, giờ cô nên biết học cách ăn nói và cư xử thật lịch sự với tôi vào, nếu không thì cô còn mất nhiều lần nữa đó. Nếu giờ cô ta cư xử phải điều một chút mình sẽ trả cho cô ta, coi như không chấp tiểu nhân vậy. Ai ngờ ngoài sự tưởng tượng của anh, cô quay mặt lạnh lùng không nói năng câu gì cả, càng khiến anh đem bội phần tức giận. Giờ ra chơi anh quay lại hỏi cô cũng không thèm trả lời anh lấy một câu mà đi ra khỏi lớp. Đến một lúc sau nhìn xuống dưới tầng ngay dưới cửa sổ anh ngồi thì thấy cô người ướt như chuột lột, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt lúc đầu thì tỏ ra giận dữ, lúc sau thì lại tỏ ra khinh thường nhìn anh thật sự là cảm thấy khó hiểu mà. Anh càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa, khi thấy cả ngày hôm nay cô luôn gặp phải những chuyện không may như là bị dội nước bẩn vào người, bí bóng rơi vào đầu, bị thương phải tới phòng y tế. Anh hỏi thì cô không trả lời, chỉ tỏ ra thái độ thờ ơ và lạnh lùng với anh làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ về, anh kéo Miley ra hỏi. Chào bạn, bạn có thể nói cho mình biết cô ta hát không, ý mình là yêu. Yuki, cậu ấy bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tính giả vờ như không biết hát là cậu làm chứ còn ai nữa, trong trường Yuki không bao giờ gây chuyện hay kiếm cớ đụng chạm tới ai hết nên hầu như là không bị ghét, chỉ có đắc tội với cậu thôi, hồi sáng thì làm hỏng đôi giày của cậu ấy, rồi tất cả những chuyện hồi trưa nữa, cậu tính giả vờ như không biết gì hát, hôm qua cậu nói là sẽ trả thù cậu ấy nên hôm nay cậu mới làm những chuyện đó với Yuki, cậu không thấy cậu quá đáng lắm hát, Yuki chỉ là một cô gái thôi sao cậu lại làm vậy chứ, cậu đường đường là một nam nhi đại trượng phu cơ mà sao cậu nhỏ mọn quá vậy, chuyện ở canteen chưa hôm qua cậu ấy thật sự không cố ý vậy mà cậu còn để bụng tới vậy là sao, Yuki cũng xin lỗi cậu rồi còn gì, cậu quá đáng cũng vừa phải thôi chứ, đúng thiệt là bực mình mà, hừ. Bạn nói vậy là sao, mình thực sự không hiểu, mình gây ra những chuyện đó sao, làm sao có thể chứ. Cậu còn muốn chối, không cậu thì là ai, thật sự không phải là tôi thế đó, nếu tôi muốn trả thù thì thiếu gì cách mà tôi không làm chứ, tôi mà trả thù cô ấy thì tôi cần gì phải lén lút chứ, công khai cũng được cơ mà, tôi đường đường là một ngôi sao có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy được chứ. Thật sự không phải là cậu, thật sự không phải là tôi, vậy thì rốt cục là ai đã làm ra chuyện này chứ. Cách chương.